rồi nhân lúc nước còn mênh mông, bèn dẫn các tướng chèo thuyền đến đánh Phản Thành. Bấy giờ chung quanh Phản Thành toàn là nước cả, sóng gió đập vào chân thành, có chỗ sắp lở. Dân phu trong thành gánh đất chuyển gạch, ngày đêm xây đắp, không lúc nào được nghỉ. Các tướng Tào người nào người ấy sợ hãi tất tưởi và bẩm với Tào Nhân rằng: tình hình nguy cấp thế này, không thể cứu vãn được nữa. Ta nên nhân lúc quân giặc chưa đến, chèo thuyền trốn ngay đêm nay là hơn. Tuy rằng mất thành, nhưng toàn được tính mệnh. Nhân nghe theo, mọi người đang sắp sửa thuyền bè, thì Mãn Sủng can rằng: không nên, không nên, nước lũ bỗng nhiên tràn về, ngập lâu sao được, chẳng mấy bữa nước tất phải rút. Quan công tuy chưa đánh thành, nhưng đã sai tướng khác giữ đường ngoài thành rồi, thế mà chưa dám đến đây, là vì sợ quân ta đánh tập hậu đó thôi. Nếu ta bỏ thành mà đi, thì từ miền Nam sông Hoàng Hà trở xuống, không còn thuộc về nhà nước nữa. Xin tướng quân phải cố mà giữ lấy thành này, để làm bức bình phong mới được. Nhân chắp tay tạ rằng: không có Bá Ninh dạy bảo thì lỡ mất việc lớn. Nói đoạn cưỡi ngựa lên thành, hội các tướng lại thề rằng: ta phụng mệnh Ngụy Vương giữ thành này, thế ai còn dám nói bỏ thành mà chạy nữa thì chém. Các tướng đều xin cố chết chống giữ. Nhân mừng lắm, sai trấn giữ vài trăm bộ cung tên ở trên mặt thành. Quân sĩ ngày đêm canh giữ, không ai dám lười nhác chút nào. Già trẻ trong thành kéo ra, khiêng đất vặn đá, lấp những chỗ sụt lở. Được mười hôm, nước quả nhiên dần dần rút xuống thực. Quan công từ khi bắt được bọn tướng Ngụy, danh tiếng đồn dậy cả thiên hạ, đâu đâu cũng khiếp. Bỗng con thứ hai là Quan Hưng từ Kinh Châu đến thăm cha, quan công sai mang sổ công lao về thành đô, tâu với Hán Trung Vương để phong thưởng cho các tướng. Quan Hưng lại từ mang sổ về thành đô. Quan công chia một nửa quân, sai đóng án ngữ ở đường Giáp Hạ, còn mình thì dẫn quân đến đánh bốn mặt Phản Thành. Quan công đến cửa Bắc, cầm roi trỏ lên thành mà bảo rằng: đàn chuột kia, không hàng ngay đi, còn đợi đến bao giờ? Tào Nhân ở chân địch lâu, thấy quan công chỉ mặc một áo giáp che ngực, trong mặc áo cẩm bào xanh, vội vàng sai 500 tên cung, nhất tề bắn ra một loạt. Quan công vội vàng quay ngựa về, thì bị một mũi tên tin vào cánh tay phải. Đó là nước ngập bảy quân vừa phá giặc, tên bay một mũi bỗng thương thân. Chưa biết quan công ra làm sao, xin xem đến hồi sau sẽ biết. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, quan công trước kia muốn tỉ thí với Mã Siêu, mà nay lại tranh phong với bộ tướng của Mã Siêu. Như thế có khác gì quan công đánh với Mã Siêu đâu. Quan công và Mã Siêu đã về một nhà, mà Bàng Đức cố tình tử chiến với quan công, thì khác gì Bàng Đức cố tình tử chiến với Mã Siêu. Như thế, Bàng Đức đã vô tình phản lại chủ cũ, Bàng Đức còn đâu trung nghĩa. Bàng Đức không chịu hàng quan công, sao trước kia Bàng Đức lại hàng Tào Tháo? Kẻ thức giả không cho hành động của Bàng Đức là anh hùng. Quan công hai lần dùng nước để thắng địch quân, lần trước tháo nước ở Trương Hà, lần sau tháo nước ở Tương Giang. Việc tháo nước ở Trương Hà là do kế của Khổng Minh, chỉ dùng rất ít mà đạt kết quả cũng không bao nhiêu. Lần này dùng nước ở Tương Giang, quan công đã tự ý mình và thắng địch rất lớn. Nhưng quan công khơi nước Tương Giang dìm được bảy đạo quân mà không đủ sức nước cuốn để hạ Phản Thành là tại làm sao? Vì nước cuốn quân thì dễ, mà nước cuốn thành thì khó. Nước cuốn quân thì thuận và nhanh chóng, nước cuốn thành thì chậm mà lâu. Nhanh thì quân địch không kịp phòng bị, còn chậm thì quân địch có thể đề phòng. Hoặc có kẻ bảo rằng, Tào Tháo dùng nước sông Tứ đoạt thành Hạ Bì, dùng nước sông Trương lấy thành Từ Châu. Như vậy, Tào Tháo dùng nước giỏi hơn quan công hay sao? Xét rằng, nếu ở Hạ Bì không có Hầu Thành trốn ra theo, ở Ký Châu không có Thẩm Binh mở cửa đầu hàng, thì vị tất hai thành ấy đã bị mất. Tháo nhờ may mà thắng, chứ không phải nhờ ở sức nước mà được. Cái mẹo quan công tháo nước Tương Giang không khác gì cái kế Lãnh Bảo tháo nước ở Phù Thủy. Không nên lấy thành bại mà luận Lãnh Bảo thất bại vì Bành Dạn đi báo để Bàng Thống kịp đề phòng. Quan công thắng trận vì Thành Hà tuy biết trước nhưng Vu Cấm không nghe lời. Còn Pháp Chính sớm biết mưu quân địch, nên Dinh Trại không cần rời mà vẫn vô sự. Bàng Đức biết muộn, vẫn muốn rời binh mà không còn kịp nữa. Cùng một mưu kế, nhưng thành hay bại còn phải do đối phương khôn hay dại nữa. Cá chui vào rọ, quan công làm ngư ông ngồi hưởng lợi. Bàng Đức mấy lần lọt lưới, nhưng cuối cùng cũng phải nằm trên thớt. Vu Cấm vào lưới sớm nhất, nhưng vẫn không bị chết. Có lẽ vì quan công tin chắc rằng sinh mạng Vu Cấm không còn lọt đi đâu được nữa. Xét việc quan công không hạ được Phản Thành, chứng tỏ lòng trời không muốn cho Hán phục hưng rồi. Trước kia, Từ Thứ bày kế chiếm được Phản Thành, nhưng lúc ấy quân Lưu Bị còn quá ít, không đủ giữ thành nên thành phải bỏ. Hồi này quân lực quan công có thể giữ được Phản Thành và cả những thành khác xa hơn nữa, nhưng lại bị trở ngại. Những kẻ có cảm tình với nhà Hán đọc truyện đến đây không khỏi thở dài, than tiếc vậy.